Kiếm đạo độc thần, chương 649, nguyên cực giá lâm, uy thế vô song, hạ, góc truyện audio.com, coi như là sơn băng địa liệt chính thức cũng đừng mơ làm ta khuất phục. Trong lòng Sở Mộ giận dữ gầm lên, hắn không ngừng tụ tập lực lượng toàn thân, tinh khí thần cô đọng như một. Cả người khí thế, mũi nhọn vô tận, phảng phất như một thanh kiếm khí chỉ lên trời vậy. Kiếm thế đại thành đỉnh phong phát ra trực chỉ bầu trời, giống như muốn xuyên thủng bầu trời. Mấy cỗ khí thế nguyên cực cảnh không ngừng trút xuống, phảng phất như là thác nước vậy. Lưng Sở Mộ thẳng tắp, thế kiếm kia dường như lại càng trở nên mạnh mẽ hơn một phần. Kiếm thế đại thành đỉnh phong là cực hạn hiện tại Sở Mộ có thể đạt tới, muốn đột phá tới viên mãn nhất định phải đột phá lên tới khí hải cảnh. Từ hóa khí cảnh tới khí hải cảnh không chỉ là tăng lên thực lực, càng là một giai đoạn lột xác gián tiếp, lột xác tính mạng. Cho nên lúc này mặc kệ tăng lên thế nào, kiếm thế của Sở Mộ đều không thể nào đạt tới viên mãn, một khi đột phá tới viên mãn cũng đồng nghĩa với việc bị thương không thể nào trị hết được. Lúc này kiếm thế của Sở Mộ phảng phất như một thanh phôi kiếm. Mà mấy cỗ khí thế nguyên cực cảnh mạnh mẽ kia thì phảng phất như là chùy và hỏa diễm. Những chiếc chùy và hỏa diễm này liên tục đánh lên kiếm phôi. Mỗi lần đánh lại bài trừ một ít tạp chất trên kiếm phôi. Khiến cho kiếm phôi trở nên càng thêm cứng rắn, kiên cường dẻo dai, bắt đầu có hình thức bảo kiếm ban đầu. Trừ Sở Mộ ra, huyết kiếm phần liệt cũng đối kháng mà nhận được chỗ tốt. Nhưng mà cũng là người bị thương. Dù sao phần liệt không phải là Sở Mộ, không có thiên hoang kiếm thể, không thể đối phó được với loại áp lực lớn lao này. Đột nhiên có một tiếng kêu kinh dị vang lên, ngay sau đó khí thế của mấy cỗ khí thức kia giảm bớt đi rất nhiều. Đạt tới tình trạng Sở Mộ và phần liệt có thể thừa nhận được. Trong nháy mắt mất đi uy áp cực lớn, khí thế của Sở Mộ và phần liệt đột nhiên phóng lên trời, phảng phất như hai đạo kiếm khí phá toái hư không. Người kia gọi là huyết kiếm đúng không? Quả thực không thể, tiểu gia hỏa còn lại là ai? Kiếm giả có thể tu luyện tới nguyên cực cảnh tuổi tác cũng không nhỏ, ít cũng phải 5-60 tuổi. Thậm chí có người tới 7-80 tuổi, thậm chí là trên 100 tuổi. Gọi một kiếm giả gần 20 tuổi như Sở Mộ là tiêu gia hỏa cũng rất là bình thường. Không biết, cũng không biết là người thế lực nào, chắc hẳn lai lịch không nhỏ. Mấy kiếm giả nguyên cực cảnh trên không trung thuận miệng nói vài câu, thân thể lập tức phóng về phía cái động kia. Siêu một tiếng, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Sau khi đám kiếm giả nguyên cực cảnh biến mất, khí thế khủng bố bao phủ phương viên 10 dặm cũng biến mất theo. Ngay sau đó cơn lốc khủng bố kia cũng nhanh chóng yếu ớt, cuối cùng dung nhập với gió núi thổi qua, thổi khiến cho lá cây xào xạc. Xem ra quả nhiên động phủ kia không kém. Không ngờ ngay cả cường giả nguyên cực cảnh cũng ra tay, nhất định có bảo vật tuyệt tht. Sở Mộ nhìn chằm chằm vào trên không, không có lấy một bóng người. Lòng vẫn còn đang trong sự rung động vừa rồi. Chợt thân thể lóe lên, Sở Mộ hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng rời xa. Tốc độ kia so với trước đó còn nhanh hơn một phần. Huyết kiếm phần liệt cũng muốn lần nữa đuổi theo Sở Mộ. Chỉ là thân thể vừa mới động cả người đã lảo đảo thiếu chút nữa té sấp về. Góc truyện audio.com, phía trước, hắn không phải là Sở Mộ, vừa rồi trong đối kháng, cho dù là kiếm thế cũng bị ma luyện một phen. Nhưng mà lục phủ ngũ tạng trong cơ thể, xương cốt hoặc ít hoặc nhiều vẫn bị thương. Hai mắt phần liệt lóe lên huyết quang, u ám nhìn chằm chằm vào Sở Mộ đi vào sâu bên trong. Trên mặt hiện lên vẻ trầm tư, cho ngươi sống thêm một đoạn thời gian ngắn nữa vậy. Phần liệt thầm nghĩ một tiếng, lúc này nếu như tiếp tục đuổi giết vẫn được. Hắn cũng có nắm chắc đuổi theo đối phương rồi chém giết đối phương. Nhưng mà như vậy sẽ làm tăng thương thế của hắn. Hơn nữa vừa rồi đối kháng khí thế với mấy cường giả nguyên cực cảnh đã cho hắn chút kinh nghiệm. Nếu như không thừa dịp lần này tìm hiểu một phen, một khi bỏ qua sẽ rất lãng phí. Thử nghĩ mà xem, kiếm giả nguyên cực cảnh mỗi một người đều là tồn tại cao cao tại thượng. Bình thường ẩn cư không ra, hiếm gặp vô cùng. Huống chi coi như nhìn thấy, người ta cũng chưa chắc đã phóng ra khí thế trợ giúp người tu luyện. Dựa vào cái gì chứ? Huống chi vừa rồi có mấy cường giả nguyên cực cảnh, mỗi một cường giả có khí thế khác biệt. Hỗn hợp vào một chỗ cũng không phải đặc biệt nhằm vào hắn. Vừa vặn bức bách hắn tới cực hạn, đây là một loại rèn luyện rất là phù hợp. Sau khi hơi khôi phục một chút, phần liệt hóa thành một đạo huyết quang lập tức biến mất. Mấy cường giả nguyên cực cảnh hiện thân, liên tục tiến vào trong động phủ. Cuối cùng như thế nào, Sở Mộ cũng không được biết. Siêu một tiếng, một đạo thân ảnh màu trắng như lưu quang bay nhanh trên núi đá gập ghềnh, như là một đạo kinh hồng. Rồi sau đó một đạo thân ảnh to lớn chạy tới, một tiếng giống to vang lên, sóng âm rít gào cuồn cuộn như sấm. Bàn chân chạy đạp vào đất, mặt đất phát ra tiếng chấn động ông ông, đá trên núi cũng bị nghiền nát, bắn tứ tung. Đây là một đầu yêu thú ngoại hình giống như sư tử mạnh mẽ, lại giống như lão hổ. Làn da toàn thân màu đỏ, bên trên còn có những mảnh vằn vàng dài. Lông bờm trên cổ đều là màu đỏ hồng. Nhìn đầu yêu thú này lại chạy đi chẳng khác nào là hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt. Cuồng liệt sư hổ thú, vừa ra đời đã có thực lực yêu thú trung cấp cấp thấp, trưởng thành có thể đạt tới trung cấp trung giai. Một khi tới thành niên sẽ có thực lực trung cấp cao giai. Theo thời gian trôi qua càng ngày càng mạnh, hình thể của đầu yêu thú này so với châu đực còn to hơn, lúc này nó đang có thực lực trung cấp siêu giai, tương đương với kiếm giả khí hải cảnh viên mãn nhân loại, rất là cường đại. Cuồng liệt sư hổ thú có một thân lực lượng cơ thể khủng bố, khí huyết chấn động khuếch tán ra, khiến cho lòng người kinh hãi lạnh mình. Mọi thân yêu khí cuồn cuộn càng giống như biển gầm tập kích. Đôi mắt to lớn cũng là màu đỏ, giống như bảo thạch đang lập lòe tỏa sáng, chăm chú nhìn vào thân ảnh phía trước tập trung sở mộ, không chết thề không bỏ ua. Nơi này vị trí hơn 6.000 thước trong Loạn Yêu Sơn, miễn cưỡng tính toán là sườn núi Loạn Yêu Sơn. Ở chỗ này không nhìn thấy một đầu yêu thú cấp thấp nào, bởi vì yêu thú cấp thấp không có cách nào sinh tồn ở đây. Cách chương.